Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 846. Người quen xuất hiện, trốn, mau trốn. Te câu trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuôi không ngừng. Hắn không ngừng đào mệnh lấy. Đầu cũng không ngừng quay đầu nhìn xem. Thế nhưng là cái này xem xét. Nội tâm liền càng thêm bất an cùng sợ hãi. Sau lưng hắn, lần này ám sát mục tiêu. Chính theo sát mình, mặc dù cách mình chỉ có 100-200 mét khoảng cách. Nhưng là mặc kệ chính mình tại làm sao gia tốc, tại làm sao trốn, người này liền là từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách này. Không tới gần một điểm, vậy không thiếu một phân. Đáng chết, cái này là cố ý sao? Đem ta trở thành chuột, chơi lên mèo vờn chuột trò chơi không thành. Đây là hắn Tây Gu bách phát bách chúng. Câu hồn, là đại nhân Lan giao cho mình. Là một cái tay súng bắn tỉa tầm xa thích nhất. Cũng là thích hợp nhất Tây Gu. Không chỉ có thể số ngoài trăm thước im ắng ám sát địa phương. Càng là có thể che giấu người sử dụng hết thảy sát khí và khí thế. Có thể nói, cái này bách phát bách chúng. Câu hồn tuyệt đối là tất cả mọi người ác mộng. Thế nhưng là te câu làm sao vậy không nghĩ tới. Lần này bách phát bách chúng. Câu hồn vậy mà mất hiệu lực. Càng là hại được bản thân không ngừng bị đuổi giết. Quả thực là gặp quỷ. Trách không được. Trách không được tên phế vật kia nói không thể động người này. Cái này cá nhân thực lực. Xa so với lúc trước những Tây Gu đó có được càng thêm cường đại a. Với lại người này trong tay còn giống như có một kiếm thần bí Tây Gu. Đáng chết, lần này xem như đá trúng thiết bản. Trong lòng giận mắng một tiếng, te câu cũng không quay đầu lại, liền giơ lên trong tay tóc trắng chăm bên trong. Câu hồn hướng phía sau lưng bắn một tiễn đi qua. Phanh, một tiễn này rất lợi hại, mang theo vô thanh vô tức, nhưng không gian giống như đều nổi lên một tiễn này mang đến gợn sóng. Có thể nghĩ, nếu là bị một tiễn này bắn trúng, tuyệt đối thấu thể mà ra. Nhưng, một tiễn này bắn đi ra, lại ngay cả sau lưng người kia thân thể đều không có đụng phải. Tựa như là đụng phải thứ gì đồng dạng, phát ra nổ vang, trực tiếp rơi vào tại chỗ. Đáng chết, te câu thầm mắng một tiếng, chỉ hy vọng mình có thể chạy thoát. Nhưng vậy đúng vào lúc này, te câu đột nhiên ngừng lại. Đáng chết, không có đường, người này cố ý đem ta dẫn tới bên này. Đáng chết, chỉ gặp tại te câu trước mặt, là một chỗ sâu không thấy đáy vách núi. Mặc dù có được Tây Gu hắn thực lực cường đại vô cùng. Nhưng cao như vậy vách núi, muốn rơi xuống, vậy tuyệt đối là sống không được. Làm sao, không trốn, dọc theo con đường này cố ý đem te câu dẫn tới vùng ngoại ô. Kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Bọn họ, hẳn là cũng nhận được tin tức a. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh hơi cười nhìn lấy te câu. Có chút hí ngược, có chút trào phúng. Thân làm một cái nai red thành viên. Đào mệnh lại không ánh mắt tứ phương. Dự toán ra đường chạy trốn có vấn đề hay không? Còn thật là uổng phí nai red cái này danh hiệu. Xem ra chính mình không tại mấy năm này. Cái này nai red thu người. Thật là có chút tùy tiện. Trốn. Vì sao phải trốn? Te câu xoay người lại. Mang trên mặt giữ tợn thần sắc. Xác thực. Lần này ta cám. Thế nhưng là cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết. Không nên tùy tiện trêu đùa ngươi địch nhân sao? Vệ tử Thanh nhướng mày. Cái này te câu chẳng lẽ còn có cái gì bố trí không thành? Vậy đúng vào lúc này. Te câu bỗng nhiên giơ lên trong tay tóc trắng chăm bên trong. Câu hồn, phát ra một trận trầm thấp tiếng gào thét. Trung cực đế nghĩa, vạn quỷ câu hồn. Te câu cười, cười đến vô cùng dữ tợn. Bây giờ mình thật là rơi phía dưới. Nhưng không nên quên, là Tây Gu, liền có mình bí kỹ. Mà bách phát bách chúng. Câu hồn, cũng tương tự có. Nương theo lấy hắn lời nói hô lên. Te câu trong tay bách phát bách chúng đột nhiên phát ra đen kịt quang mang. Quang mang này thoát ly te câu tay. Không ngừng hội tụ tại hắn phía trước. Tinh thành như là giống như vòng phòng hộ tí nhất hắc vụ. Không, đây không phải hắc vụ. Vậy ngay trong nháy mắt này, cái kia hắc vụ vậy mà sống lên. Lập tức khắp trời không tiệt màu đen điểm điểm. Phô thiên cái địa hướng phía Vệ Tử Thanh mà đi. Cái này chút Black Arrow. Chính là từng nhánh màu đen mũi tên. Cái này chút mũi tên mang theo kinh khủng sát khí. Lít nha lít nhít. Không lưu một điểm bất luận cái gì khe hở. Như thiên quân vạn mã đồng dạng hướng phía Vệ Tử Thanh cuồn cuộn cuốn tới. Tê Câu cười. Cười đến vô cùng dữ tợn. Vạn quỷ câu hôn. Tên như ý nghĩa. Trong nháy mắt bắn ra vạn chi Black Arrow. Cái này một vạn chữ Black Arrow bao phủ tại phương viên trong vòng trăm thước. Đừng nói là người. Liền là thần vậy chạy thoát. Lại càng không cần phải nói. Bây giờ hai người đều tại bên bờ vực. Ngoại trừ đường lui. Tả hữu đều không thể trốn tránh. Tránh. Nằm mơ đi thôi. Tê Câu giống như đã thấy cái này bị tên phế vật kia sùng bái. Nghe đồn đánh bại Esdes kêu to tướng quân truyền kỳ tại cái này vạn quỷ câu hồn hạ bị đâm thành. Con nhím đồng dạng. Ngay tại lúc này. Hắn tiếu dung đột nhiên dừng lại bắt đầu. Cái này sao có thể? Cái này làm sao làm được? Cái này sao có thể? Chỉ gặp tại trước mắt hắn. Cái kia vạn quỷ câu hồn giống như bị cái gì lực lượng vô hình khống chế được đồng dạng. Vô số hướng phía người kia rơi xuống Black Arrow. Vậy mà tất cả đều đình chỉ tại không trung. Càng là vào lúc này. Quỷ dị đảo ngược lên. Cái kia tiễn. Vậy mà chỉ hướng mình. Mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt này từ Tê Câu trên mặt trượt xuống. Cha mẹ ngươi không có nói ngươi. Không nên coi thường ngươi địch nhân sao? Hơi cười. Lại như là thúc hồn đồng dạng thanh âm tại Tê Câu trong lỗ tai truyền đến. Ánh mắt của hắn mở to. Mang theo hoảng sợ nhìn xem cái kia khắp thiên Black Arrow. Đối Vệ Tử Thanh nói. Đừng có giết ta. Đây hết thảy đều là lầm hội. Không cần. Đừng có giết ta. Vệ Tử Thanh trong ánh mắt thiểm hiện một vòng chán ghét. Còn thật là mất mặt. Nai rết người. Lúc nào sẽ buồn cầu người. Khi thật là mất đi Nai rết mặt. Bất quá Vệ Tử Thanh hiện tại còn không muốn giết hắn. Lần này dẫn hắn đi ra cái này. Một là vì gây nên một ít người chú ý. Cái này mất hẳn là đưa đến tác dụng. Hai là từ cái này cá nhân trên thân. Đạt được một chút mình muốn đạt được tình báo. Cho nên. Chỉ ít khi lấy được tình báo trước đó, còn không thể giết hắn. Lập tức muốn phát động huyễn thuật, khống chế lại hắn tâm linh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh trên mặt nổi lên tiếu dung, Tê Câu nội tâm lập tức có loại dự cảm không tốt. Vậy đúng vào lúc này, cái kia khắp thiên Black Arrow, khuynh xào mà xuống, hướng phía mình tịch quyển lại đây. Không, không, tiếng thứ nhất là không, là Tê Câu tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thứ hai, lại là từ Vệ Tử Thanh sau lưng truyền đến lại đây. Chỉ gặp một nói bóng người màu xanh lục tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Vừa lúc thấy cảnh này, muốn ngăn cản, thế nhưng là đã trễ rồi. Cái kia Tê Câu đã tại cái này mấy vạn Black Arrow hạ bắn thủng. Như là si để lọt đồng dạng. Ánh nắng thậm chí là từ phía sau hắn trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn. Trên mặt đất vẩy xuống điểm điểm tia sáng. Ngươi, ngươi không thể giết hắn. Ngươi không nên giết hắn. Xong, hết thảy đều xong. Người tới xuất hiện tại Vệ Tử Thanh bên người. Nhìn xem chết đi Tê Câu. Trên mặt tái nhợt vô cùng. Liền như là gặp cái gì tuyệt vọng sự tình đồng dạng. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Không thể giết hắn. Nai Red lúc nào cho phép như vậy phế vật tồn tại. Ngược lại là ngươi, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Tại tình huống này dưới, Nai Red còn giúp lấy tân đế quốc ám sát quân phản loạn lãnh tụ. Cái này giống như cùng Nai Red ý chí. Có chút tướng vi phạm a. Người vừa tới không phải là ai. Chính là Nai Red thành viên. Vệ Tử Thanh người quen. Crosstail có được. Lberg. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.